bờ đê xanh, dòng sông La Mình Đô, nước xanh tràn về cổ, tránh ai lỡ hẹn hò. Để nhớ rồi để vương, để giận rồi lại thương. Ai gánh nước trong sương, tóc xanh vờn theo gió, vết nước in lá đổ, niềm vui riêng dâng đầy, ngâm mình trong nước mắt, sống như vòng tay em. Để giận rồi lại thương.